Chương 556, cãi vã. Bạn học nữ vốn là hết sức ủy khuất cùng tức giận, bất quá nhìn thấy Lâm Tử Kiến như vậy, nàng cũng không tốt nói gì nữa những thứ khác. Dẫu sao chuyện này, cũng không trách Lâm lão sư a, nàng có chút chán ghét nhìn một chút Vương Khiết, sau đó đối Lâm Tử Kiến nói, Lâm lão sư, chúng ta đi trước. Ân. Ba vị bạn học đi sau. Phòng vẽ bên trong chỉ còn lại Lâm Tử Kiến cùng Vương Khiết đôi vợ chồng này hai. Lâm Tử Kiến trầm mặc dọn dẹp trên đất bừa bãi bản vẽ cùng bản nháp giấy, còn có những thứ kia bị Vương Khiết đổ thuốc nhuộm. Màu đỏ thuốc màu, trực tiếp rải ở màu trắng như tuyết trên giấy nháp. Hết sức chói mắt. Còn có một tấm lập tức muốn vẽ tốt lắm vẽ, bị từ trung gian xé ra. Lâm Tử Kiến nhặt lên tờ nào vẽ sau, bộc phát tiếng lặng. Vương Khiết trừ ở đó, nàng không thích Lâm Tử Kiến loại trầm mặc này, nhưng nàng cảm giác, Lâm Tử Kiến tựa như liền chỉ quan tâm hắn những thứ kia tranh tầm thường. Căn bản không quan tâm nàng. Vương Khiết khỏe miệng kéo một cái, nói, ta không biết bọn họ là ba học sinh cùng đi. Lâm Tử Kiến hay là hết sức yên lặng, không nói gì. Vương Khiết nổi giận, nàng trợn mắt nhìn Lâm Tử Kiến, không phải là một cái hiểu lầm sao. Hơn nữa ta cũng không biết ta, Lâm Tử Kiến ngươi có thể nói hay không hai câu, đừng như vậy cũng khó hiểu tựa như có được hay không. Lâm Tử Kiến đang sửa sang vẽ vốn tay hơi dừng lại một chút. Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn Vương Khiết, nói, một câu hiểu lầm thì xong rồi được, vậy ngươi biết lỗi rồi, sẽ đi ngay bây giờ cho ta học sinh kia gọi điện thoại, nói xin lỗi nàng, cùng nàng ba mẹ nói xin lỗi ngươi, ngươi không phải đã nói quá khiêm nhường sao. Vương Khiết thanh âm yếu đi một ít, nàng mới sẽ không cho cái đó nữ sinh nói xin lỗi. Vương Khiết nghĩ, nhìn cái đó nữ sinh, dài đến như vậy xinh đẹp chớ đừng nói chi là, nữ sinh kia nhìn về phía Lâm Tử Kiến trong mắt, đều là nhụ mộ hử. Coi như là người nữ học sinh này bây giờ tạm thời không có kêu ý nghĩ xấu xa. Nhưng mà ai bảo đảm sau này thì sao Lâm Tử Kiến giận đến một câu nói đều không nói ra được, hắn cực kỳ thất vọng nhìn Vương Khiết. Vương Khiết bị Lâm Tử Kiến an tĩnh ánh mắt thấy có chút không được tự nhiên, nàng chi phối rồi một chút tóc, nói, được rồi, đừng làm rộn, cùng ta về nhà đi. Trở về cái nào nhà? Lâm Tử Kiến trầm giọng hỏi. Vương Khiết sửng sốt một chút. Trở về nhà chúng ta à, nếu không ngươi còn định đi em trai ngươi nhà sao? Cái đó nhà, coi như là nhà sao? Lâm Tử Kiến ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn Vương Khiết. Vương Khiết hung hăng cau mày, kia vốn là không nhiều kiên nhẫn, lập tức liền khô kiệt rồi. Nàng hư lạnh nói, cái đó nhà làm sao không coi là nhà? Lâm Tử Kiến ngươi có phải hay không còn nghĩ chuyện mới vừa rồi ta đã nói, ta không biết bọn họ là ba học sinh cùng đi. Ngươi còn muốn thế nào? Thật để cho ta đi cho cái đó nha đầu chết tiệt nói xin lỗi sao? Chẳng lẽ nhường nàng đánh ta một bạt tai trở lại, ngươi mới có thể đứt đoạn tiếp theo gây chuyện? Lâm Tử Kiến lẳng lặng nhìn thê tử cay cú hình dáng, đột nhiên thở dài một cái, Tiểu Khiết, ngươi cho tới bây giờ còn không có phát hiện hai chúng ta giữa đã ra vấn đề sao? Vương Khiết mẩn ra, vấn đề gì? Trong nhà bất kỳ chuyện đều nghe ngươi, mỗi lần cãi vã cuối cùng nhượng bộ người đều là ta. Lúc trước đang tại Tử Khang nhà chuyện xảy ra là như vậy, chuyện xảy ra hôm nay cũng là như vậy. Tiểu Khiết, chẳng lẽ ngươi liền cho tới bây giờ đều không có sai sao? Ngươi liền cho tới bây giờ không thấy được mình chỗ sai sao? Lâm Tử Kiến ngẩng đầu lên, ánh mắt bi thương, ngươi tại sao phải biến thành hôm nay cái bộ dáng này? A, Vương Khiết lảo đảo lui về sau hai bước, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Tử Kiến, đột nhiên cuồng loạn đứng dậy. Đúng vậy, ta tính khí một mực không tốt. Lâm Tử Kiến ngươi rốt cuộc chán ta có phải hay không? Có thể ngươi cho là ta làm hết thệ các thứ này cũng là vì ai? Nếu như ta không đi tranh, không đi cướp, vậy tương lai Lâm gia hết thệ toàn bộ đều sẽ rơi vào Lâm Tử Khang trong tay. Ngươi là được rồi, ngươi liền vẽ một chút, vậy ta cùng Nguyên Chu đâu? Lâm Tử Kiến ngươi đến cùng có suy nghĩ hay không? Qua ta cùng Nguyên Chu.